tất cả đều tan biến. Tâm trí ông nhảy sang chuyện bảo hiểm. Ông cất bản hợp đồng bảo hiểm ở đâu đó. Có thật là ông không được bảo hiểm không? Tất cả đều tan biến. Bút chì, bạc hà, bếp xít. Giống như trò chơi kim tự tháp 20.000 đô. Những vật dụng mà một nhân viên bảo hiểm cất trong hộc tủ. Ông đang làm gì? Người đàn bà khóc hỏi khiến ông giật mình. Sao lại nhìn tôi ngủ? Tôi đang suy nghĩ. Ông đang dán mắt vào tôi. Tôi quan sát ông nãy giờ. Làm sao cô quan sát tôi được? Cô nhắm mắt mà. Cô gọi cho người nhà chưa? Cô lắc đầu. Đừng lẳng lặng bỏ đi. Ông buồn bã nói. Chúng có thể không quý trọng cô, nhưng cô phải cố gắng. Phải đặt ra nguyên tắc. Ăn tối đúng 6:30. Cô nấu, chúng rửa bát. Phải rắn giỏi lên. Khi bảo cô phải làm gì, ông cũng đang tự bảo mình phải làm gì. Hiểu chưa? Cô gật đầu. Chuyến bay sớm, ngủ ngon nhé. Ông nói, đi về phòng mình. Nếu được, tôi sẽ ngủ trên sofa. Tôi đã không ngủ một mình trong gần 25 năm rồi. Đâu cũng được, miễn là cô thấy thoải mái nhất. Sáng hôm sau, ông lái xe quay lại nhà, định bụng sẽ kiểm tra cái hố, đi vào trong nhà và ngó nghiêng một chút. Từ bên ngoài, nhà ông trông như một chiếc hộp có cửa sổ và tầm nhìn đẹp. Ông lái xe lên đồi, giảm tốc khi chạy ngang qua nhà mình, rồi nhấn ga. Trên đỉnh đồi, ông quay đầu xe và phóng xuống, ngang qua ngôi nhà có con ngựa, qua nhà ngôi sao điện ảnh, qua nhà của ông, chạy thẳng một mạch xuống để gặp An Hill. Tôi sẽ chở ông đến sân bay. Ai sẽ trông chừng tiệm? Tôi sẽ gọi em tôi, nó sẽ đến. Tôi sẽ chở ông và tôi sẽ lái xe của ông trong thời gian ông đi vắng. Tôi sẽ cho nó tập thể dục. Trong lúc họ đợi người em trai đến, An Hill phục vụ bữa sáng cho Risak. Ngũ cốc, sữa lắc tét và một tách nước nóng có chanh, giúp thông mũi trên máy bay. Cảm ơn ông về chiếc xe nhé, An Hill nói khi chia tay ông ở sân bay. Tôi có tặng nó cho anh đâu, chỉ cho mượn thôi. Tôi hiểu mà, An Hill nói, đắt quá làm sao cho được. Bay hạng phổ thông, ông ngồi vào ghế, đeo tai nghe và cảm thấy yên ổn. Ở bên bờ của khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, nghĩ rằng mình đã trốn thoát, đã ra đi chót lọt. Ông uống nước rồi ăn những que bánh quy phát cho hành khách. Ông cảm thấy yên ổn cho đến khi máy bay hạ cánh, cho đến khi ông ngồi vào chiếc xe thuê, cho đến khi ông dừng xe lại trước nhà em trai, và rồi có cảm giác như ông trở nên thu nhỏ dần dần kể từ khi ông thức dậy vào buổi sáng hôm đó. Thu nhỏ trong lúc chải răng, trong lúc kéo khóa vali, trong lúc rời khỏi khách sạn, trong lúc đi qua máy chiếu ở sân bay, co rút lại trên máy bay, trong lúc đặt túi lên khoang hành lý trên đầu, trong lúc thắt dây an toàn, tiếp tục thu nhỏ khi đã ngồi trong xe, trong lúc kéo lưng ghế thẳng lên, ngạc nhiên khi ông còn chạm được đến bàn đạp ga hoặc nhìn thấy từ vô lăng. Nhỏ dần, tới khi đến nhà em trai, ông chỉ cao chưa đầy 1 mét, trở lại hình hài một đứa trẻ. Ông dừng xe, dùng chổi gạt tuyết trong xe để phủi sạch vụn bánh quy, rồi đi vào nhà. Con chó sủa inh ỏi khi thấy ông. Đừng sủa nữa, ông nói, và con chó không sủa nữa. Ông đi vào bếp, rót một ly nước, đứng uống ngay bồn rửa bát, sau đó rửa ly, lau khô, đặt nó lại vào tủ, đi sang phòng khách, rồi ngồi xuống. Ông ngồi trên mép sofa, như đó là một phòng chờ, một ga xếp, như thể ông đã đến đây trên đường đến một nơi khác. Ông nghĩ đến việc đi về. Nếu ông đứng dậy và đi, nếu ông không chạm vào bất cứ thứ gì, sẽ không ai biết ông đã đến đây. Không ai biết ông đã đến và đi. Nếu ông cẩn thận, ông có thể ra đi mà không hề bị phát hiện. Ông có thể đặt túi của mình trở lại xe, đặt chìa khóa xuống dưới thảm chùi chân và đến ở một khách sạn. Được thiết kế cho đúng mục đích này, xóa cảm giác không thoải mái vì ở một nơi xa lạ. Con chó nhảy lên ghế sofa, xoay người một vòng, nằm gối đầu lên đùi Risak, rồi nuốt ực một cái. Risak ngồi vài phút, Sau đó ông nằm xuống cạnh con chó, gối đầu lên ghế sofa bọc vải, người đầy vụn bánh, lông chó, mùi vị ý nghĩa của cuộc sống. Ông thiếp đi. Một đứa con của em trai ông về nhà, một bé gái giống mẹ như đúc, thông minh, sáng láng. Cô bé là một đóa hoa sắp nở, chưa ý thức được bản thân, chưa biết cách ăn nói. Bác có chuyện gì thế? Nó hỏi. Ý cháu là sao? Bố mẹ cháu bảo nếu bác đến đây thì phải có chuyện gì không ổn. Nếu không thì tại sao bác lại đến đây? Bác sắp chết ạ? Bác bị phá sản? Bác không biết. Bác cảm thấy mình cần phải đến. Mình cần phải gặp mọi người. Cháu có bao giờ cảm thấy cần gặp một ai đó chỉ để đảm bảo rằng họ còn tồn tại không? Bác có bị suy sụp tinh thần không? Đó là những gì người ta hay nói khi bị suy sụp tinh thần. Có phải suy sụp tinh thần khiến bác nghĩ ngợi về chuyện đó? Hay nghĩ ngợi về chuyện đó khiến bác suy sụp tinh thần? Đó luôn là câu hỏi không lời đáp. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 12 rồi ạ. Hôm đó là tối thứ năm, có mẹ của Meredith đến, hai cô con gái và một bé trai 6 tuổi mà Risak không biết nó đã ra đời. Bữa ăn tối là một dây chuyền sản xuất nhịp nhàng, lấy khỏi tủ lạnh, cho vào lò nướng, rồi đặt lên bàn, mọi người đều góp một tay. Sau khi ăn xong, cả nhà leo lên chiếc xe gia đình, một chiếc xe tải nhỏ màu be. Ông ngồi hàng ghế thứ hai, trong chiếc ghế dày của thuyền trưởng, khiến ông nhớ đến lần đi câu ngoài khơi. Lên xe đủ hết chưa? Em trai ông hỏi. Hôm nay mẹ vợ của em trai khai mạc triển lãm ở một quán cà phê, giới thiệu những bức tranh do bà vẽ từ khi bị đột quỵ. Sau cả đời làm mọi việc bằng tay phải, giờ đây bà phụ thuộc vào tay trái, lôi theo nửa người bên phải đi khắp nơi như một cặp sinh đôi dính liền. Bạn bè của gia đình đến quán Bin Brew, họ xem tranh của bà mẹ vợ rất nghiêm túc. Họ đặt câu hỏi, bà đã vẽ bao lâu rồi? Bà có vẽ mỗi ngày không? Bà có thử vẽ bằng màu nước chưa? Ai nấy đều tự hào, không ai đề cập đến sự thật là các bức tranh trông như tô màu theo số. Họ tán tụng, tôi thích cách phối màu của bà, nét vẽ của bà thật sống động. Tôi luôn có niềm đam mê dành cho màu sắc. Bà mẹ vợ lắp bắp, ai cũng có thể vẽ được. Bà nói với ông, kể cả anh. Cũng nhiệt tình không kém, họ giới thiệu Risak với bạn bè. Người anh em của tôi đấy, em trai của ông nói, vỗ vào lưng ông. Tôi cứ tưởng anh là con một chứ. Là anh hay là em? Xét theo tiêu chuẩn lấy bằng tiến sĩ, cưới vợ trước và có con trước, thì Risak và em trai từ lâu đã đổi chỗ cho nhau. Risak từ lớn thành nhỏ hơn, mất hết mọi thế mạnh lúc đầu mà ông lẽ ra đã có. Là anh, Ted đáp, trả lại danh hiệu cho ông. Mà anh đến Boston làm gì? Công tác à? Em trai ông hỏi lúc họ trở về nhà. Im lặng, ông đã quên nghĩ sẵn một câu chuyện. Mọi chuyện ổn cả chứ? Em trai ông hỏi. Anh nghĩ vậy, Risak đáp. Còn chú? Tốt, mọi chuyện đều tốt. Ít nhất thì em nghĩ thế. Dạo này em suy nghĩ nhiều quá. Em trai ông, Ted, là một nhà vật lý, một nhà phát minh, một người nhìn xa trông rộng, không bị bất cứ điều gì làm chùn chân. Khi Risak còn trẻ, người ta thường hỏi, em trai của anh phát minh ra cái gì? Và Risak luôn đáp, thế giới. Để bọn em chuẩn bị chỗ nghỉ cho anh tối nay, em trai ông nói, dẫn ông lên phòng của bác. Anh không có ký ức gì về tuổi thơ cả. Risak nói trong lúc nhìn quanh căn phòng nhét đầy những ký ức về cuộc sống của một cậu con trai. Hồi đó anh nghiêm túc lắm. Còn chú thì sao? Không nghiêm túc à? Em là thợ xây, lúc nào cũng xây xây lắp lắp mọi thứ với gỗ ban sa. Anh cũng nhớ như thế. Mùi keo dán máy bay. Chúng ta có đồ chơi không nhỉ? Em nghĩ anh có một cái máy tính tiền hiệu Tom Thumb màu đỏ. Em trai ông đi đến tủ đựng chăn gối để lấy tấm trải giường, khăn tắm và gối. cảnh người em khiêng chăn gối có gì đó thật đáng yêu, tình cảm, không giống những việc một nhà phát minh vĩ đại thường làm. Buồn cười nhỉ? Anh nhớ mình kẹp chiếc hộp kim loại đựng tiền màu đỏ, chạy khắp nơi như hình với bóng vậy. Nhưng anh chẳng biết những gì mình nhớ có đúng không nữa, Lý Sắc nói. Lúc đấy anh rất mê tiền, không có gì làm anh vui sướng hơn là có tiền trong túi. Anh chẳng nhớ gì chuyện đó cả. Anh bán hàng giỏi lắm. Anh đi từ đầu đến cuối phố, từ nhà này sang nhà khác để bán những hạt giống mà anh đặt hàng từ bìa sau của quyển truyện tranh. Anh thậm chí còn bán được hạt giống cho cả những người không có vườn nữa chứ. Điều đó khiến mọi người ấn tượng quá chừng. Chắc họ cảm thấy tội nghiệp anh thôi. Anh nhờ bố dẫn anh ra ngân hàng để mở tài khoản riêng và anh dùng số điểm từ việc bán hạt giống để lấy giải thưởng. Và rồi anh bán giải thưởng. Anh không nhớ chuyện đã mua cho em chiếc kính hiển vi à? Nhớ mang máng thôi, dùng được chứ? Nó tốt lắm. Anh em mình đâm vào ngón tay để chích máu rồi làm những tiêu bản. Tất cả nghe có vẻ mơ hồ. Anh đã là một anh chàng năng động như vậy. Cho đến hôm một ông già chẳng còn răng hỏi anh, cháu có mài dao không? Khiến anh sợ và bỏ nghề. Thế đó, và bố ghét chuyện anh đi gõ cửa từng nhà. Bố tưởng anh đi ăn xin. Bố gọi anh là thằng bán rong. Rồi sau đó chúng ta đặt báo giao tận nhà và chúng ta ganh tị với anh chàng giao báo New York Times vì được đi một vòng thu tiền và đưa biên lai màu vàng cho mọi người. Chúng ta cuộn những trang quảng cáo quanh báo, cột bằng dây thun, rồi đi đến từng khu và đặt chúng trước cửa nhà mọi người. Sao anh không nhớ chuyện này nhỉ? Ted nhún vai. Anh lúc nào mà chẳng quên, giống như anh chứa nhiều thông tin quá nên có lúc bị đoạn mạch. Còn bố, lúc ấy bố thế nào? Bố không giống những người khác, cố gắng để không nổi bật. Đó là mục tiêu của bố, để không bị chú ý. Bố thường bảo chúng ta rằng, dù chúng ta làm gì, cũng phải cẩn thận tránh gây chú ý. Bây giờ chú nói điều đó, anh cũng thấy nó quen quen. Chúng ta còn làm gì nữa? Bọn mình ngồi bên ngoài, nhìn ngắm thiên hạ. Em tạo ra các món đồ, anh thì đếm tiền. Ý chú là sao? Về nghĩa đen, nếu anh có một đồng tiền xu, anh luôn đếm, sắp xếp chúng theo thứ tự, rồi ghi chép lại số tiền. Lúc đó anh mấy tuổi? Có lẽ là 9. Đó là cách anh định nghĩa về thú vui. Mấy đứa trẻ khác chơi bắn bi hoặc đánh trận, còn anh thì chơi với tiền lẻ, sắp xếp từng đồng từng cắc thành những lữ đoàn, rồi di chuyển chúng băng qua tấm thảm phương Đông, giống như một trò chơi đánh trận dùng tiền xu làm chỉ huy, một kiểu chiến thuật để thắng hết số tiền. Em chả bao giờ hiểu nổi luật chơi của anh. Còn chú thì làm gì? Bắn bi. Em cũng thích chơi trên tấm thảm đó. Mẹ thường phát điên vì hai chúng ta chơi trong phòng khách. Mẹ thường bắt anh rửa những đồng xu với xà phòng và nước vì bà không muốn anh làm bẩn thảm. Mẹ lấy bao ni lông bọc đồ đạc trong nhà lại. Ghế sofa xanh phủ ni lông trong suốt. Mỗi khi trời mưa, mẹ lại trải một tấm nhựa dài và bắt chúng ta bước lên đó. Mẹ rất tự hào về phòng khách của mình. Mẹ định đem nó đến Florida. Nhưng rốt cuộc có người vừa ngồi lên sofa thì lớp bụi bị dạn, lụa bị bọc ni lông lâu quá nên đã trở nên giòn tan. Anh có nhớ anh chặt đứt ngón tay em không? Anh có chặt đứt ngón tay của chú đâu. Anh có một cái cưa trong hộp đồ nghề của trẻ con và anh nhờ chú giữ hộ cái gì đấy trong lúc anh cắt nó. Anh trượt tay, làm một miếng tay của chú rơi ra. Em đã bị may nhiều mũi lắm đấy. Đó có phải là cưa thật đâu? Đúng, nhưng đó là ngón tay thật. Em trai ông đưa bàn tay lên và rõ ràng ngón áp út của Ted ngắn hơn một chút so với ngón tay của người bình thường. Anh đã nói xin lỗi cả nghìn lần rồi. Nói thật, anh còn bị suy sụp tinh thần vì cảm thấy tội lỗi. Thật không tin được, bây giờ chú lại khơi chuyện đó ra. Lâu lắm rồi em không gặp anh mà. Chú muốn anh dọn ra khách sạn chú mới vừa lòng phải không? Em chỉ đùa một chút thôi. Anh đến là em vui rồi. Gặp lại anh sáng mai nhé. Ly Sắc nằm xuống giường, căn phòng tràn lan vật dụng. Sách, găng tay bóng chày, có quả bóng nhét vào trong, cờ đuôi nheo, giải thưởng, xe mô hình, những con chim treo lủng lẳng trên trần nhà, một chiếc đèn đọc sách chiếu sáng xuyên qua mô hình giải phẫu, một hình nộm dựng đứng, giang tay xoạc chân, mời người đối diện chiêm ngưỡng những bộ phận cơ thể người đỏ lòm. Các cơ quan nội tạng và mạch máu trong một vỏ bọc bằng nhựa trong suốt. Ông nằm trên giường thằng cháu, nhớ lại tuổi thơ của mình. Ông đã nghĩ về cái gì? Bóng chày, hầm tránh bom, các cuộc không kích, ngày tận thế. Ông nằm xuống cảm thấy một khoảng rỗng kỳ lạ. Nếu ông gọi tên em trai mình, Theodore, Ted, Teddy, Temado, em trai ông có thể sẽ quay trở lại, ngồi trên mép giường và nói chuyện với ông. Em trai ông sẽ hóa thành một ông bố, vì em ông đã làm bố rồi nên biết phải làm thế nào. Đến một lúc nào đó, vợ cậu ta, Meredith, gõ cửa để hỏi thăm mọi việc có ổn không, và ông sẽ xấu hổ không biết chui vào đâu. Ông nằm xuống nhìn lên trần nhà, những miếng keo dán sót lại của một dải thiên hà các ngôi sao dạ quang. Sáng hôm sau, ngôi nhà thơm lừng mùi bánh mì nướng và cà phê. Ông ăn mặc như sắp đi dự họp. Sự thật là ông không thể hình dung nổi cảnh ngồi một mình cả ngày trong nhà em trai, một tù nhân thụ động, chờ mọi người về. Ông đi nhờ xe em dâu vào thị trấn. Cô ta là người gốc New England, luôn nghĩ cả thế giới chẳng ai bằng mình. Năm nay khó khăn thật, Meredith nói. Cứ tưởng em trai anh sẽ đoạt giải Nobel. Khả năng đã nắm chắc 10-10 rồi, vậy mà cuối cùng lại vụt mất. Cũng chẳng sao, Isaac nói. Không biết liệu em trai mình có đủ khả năng đoạt Nobel hay không. Tất nhiên ông chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Không chừng sang năm. Cô em dâu lắc đầu. Đâu có chuyện tiến gần đến giải thưởng rồi lại đợi đến năm sau mới thắng. Chuyện này giống như sao chổi vậy, chỉ xẹt qua gần như thế một lần trong đời thôi. Ừ, mà nếu vậy cũng tốt thôi. Có mấy người thực sự nghĩ họ có cơ hội đoạt giải Nobel chứ? Em trai anh đã nghĩ thế mà. Hai người bạn thân của anh ấy đã có giải Nobel rồi còn gì. Phải đến tận Stockholm để lãnh giải đấy. Ôi, bọn em đến Thụy Điển rồi, hè nào cũng vậy. Mỗi năm bọn em thuê một căn nhà ở Ý, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Pháp. Anh không biết chuyện đó. Ben cũng đi cùng bọn em đôi lần. Ben và thỉnh thoảng là người mà anh biết là ai rồi đấy, nếu chị ấy có thể thoát khỏi công việc trong vài ngày. Thật không? Anh chẳng biết gì hết. Anh muốn xuống đâu? Đâu cũng được. Công viên nhé. Anh có thể vào đấy để chào mấy chiếc thuyền thiên nga. Thế cũng được. Không chỗ nào mở cửa. Còn sớm quá. Ông vòng quanh công viên vài lượt, rồi đi tìm chỗ ăn sáng lần thứ hai trong ngày. Cuối cùng các cửa hiệu cũng mở, và Risak đi từ đầu đường đến cuối phố Bonstone để mua sắm, vì chẳng còn biết làm gì khác, vì ông chưa bao giờ đi mua sắm, vì mỗi lần mua món gì, ông đều nói chuyện rất vui vẻ với người bán hàng. Ông mua cho mỗi người một món, cho lũ trẻ, em trai ông, em dâu, mẹ vợ, con chó, ngôi nhà. Sau khi ăn trưa, ông đón taxi quay lại Brooklyn, đem quà vào để trong phòng từng người, rồi ngủ tiếp đi trên sofa vì kiệt sức. Anh chắc là không sao chứ? Em trai ông hỏi vào buổi tối hôm đó. Em biết anh gặp chuyện dữ, nhưng bây giờ anh đang làm em sợ đây. Có chuyện gì anh chưa kể với em không? Bác mua cho nhà mình một chiếc máy xay, một đứa trẻ thông báo. Anh thấy nhà chú chưa có máy này, Isaac nói. Trong bữa ăn tối, Isaac tiếp tục tặng thêm quà. Vợ chồng người em nhìn ông vẻ ái ngại. Tại sao chúng ta không có bánh kem nhỉ? Cậu bé trai hỏi. Vì hôm nay có phải tiệc tùng gì đâu, một người lớn đáp. Nếu không phải ngày lễ, thì tại sao chúng ta lại có quà? Vì có bác Risak đến chơi. Bác sẽ sớm quay lại chứ, đứa cháu trai hỏi. Điện thoại reo. Là anh Pat và anh Ben gọi đấy, một trong hai cô gái hét lên. Các anh ấy đang ở Ohio. Chúng cầm điện thoại đến giữa nhà bếp rồi nhấn vào nút loa ngoài. Mọi người đứng xung quanh. Xe chạy tốt không? Hai đứa đi được bao nhiêu cây số rồi? Em trai ông hỏi. Buổi trưa hai anh ăn gì? Một cô gái tỏ ra quan tâm. Hai đứa đi chơi vui không? Em dâu ông hỏi. Con có gửi mẹ vài đoạn phim rồi đó. Mẹ kiểm tra hộp email sẽ thấy. Bác Rysak đang ở đây, cậu bé trai mách. Thật không? Đợi chút, để con chuyển máy cho Ben. Lạ quá, bố. Bố đang làm gì ở đó vậy? Chỉ tới thăm thôi. Mẹ có biết bố đang ở đâu không? Không, bố nghĩ bố không cần phải nói với mẹ con. Chị ấy biết rồi, Meredith cho biết. Bọn em con nói chuyện, hy vọng không sao chứ? Không sao, Rysak nói, có gì đâu. Ông không biết họ đã nói chuyện với nhau, không biết mọi người lại gắn bó như vậy. Ông nhắc ống tai nghe lên, tắt chế độ loa ngoài, áp sát điện thoại vào tai. Còn con sao rồi? Ông hỏi, cố gắng tỏ vẻ sôi nổi và không sợ hãi, vì đột nhiên ông thấy sợ. Ông đang nói chuyện với Ben trước một nhóm khán giả. Họ đang đứng đó để quan sát, và Rysak lo rằng ông sẽ không thực hiện tốt cuộc trò chuyện này. Tốt quá, Ben đáp. Bố sẽ ở đó bao lâu? Chỉ cuối tuần thôi. Bố phải dọn khỏi nhà. Nhà bố sắp sập. Chuyến đi thế nào rồi? Đến giờ có cuộc thám hiểm đáng nhớ nào chưa? Nằm ngủ dưới sao? Im lặng. Con còn ở đấy chứ? Rysak hỏi. Vâng, à mà bố này, đợi con đến Los Angeles rồi nói được không? Ý con là con cảm thấy như con chưa bao giờ nói chuyện với bố, vậy mà bây giờ bố lại nói chuyện với con suốt. Bố muốn nghe kể về chuyến đi, bố muốn biết là con vẫn ổn. Chừng nào đến con sẽ kể bố nghe, con ổn mà, con lúc nào cũng ổn. Vậy thì được rồi, Rysak đáp. Bố không làm phiền con nữa. Rysak đưa điện thoại cho Meredith. Xong rồi à? Cô ta hỏi. Chắc vậy. Meredith và lũ trẻ lần lượt mỗi người nói chuyện với Pat rồi sau đó chuyển máy cho em trai ông. Rysak đứng nghe. Ông nghe được sự thoải mái trong cách nói chuyện giữa em trai và cháu trai. Sự thoải mái trong cách xưng hô của em trai với Ben. Ông cảm thấy sự nặng nề của những năm tháng ông đã bỏ lỡ. Khoảng cách giữa con người thật của ông và con người mà ông ao ước được trở thành. Khi đã nói chuyện xong, toàn gia đình đứng quanh máy tính của em trai ông. Đoạn phim bắt đầu. Bát đang đứng bên ngoài một khu chung cư ở New York, giơ cao một tấm bảng với dòng chữ viết bằng bút lông. Chuyến lãng du nước Mỹ vĩ đại của tôi. Em cá là Ben viết cái bảng đấy. Nó nghệ sĩ lắm, em dâu ông nói. Chào mừng đến với chuyến du lịch bí ẩn kỳ diệu của chúng tôi. Bát lên tiếng. Đây là xe du lịch của chúng tôi, chiếc xe chạm Volvo 2002 Cross Country, đáng tin cậy. Hệ dẫn động 4 bánh tự động, kính hậu chống sương mù, hệ thống định vị toàn cầu, và bây giờ chúng tôi sẽ lên đường đi săn phù thủy. Và rồi Ben bước vào khung hình, giống như nhìn thấy một người mà bạn chỉ gặp trong mơ. Hình ảnh giật giật như cảnh phim đi bộ trên mặt trăng trước đây. Nhưng đó là Ben. Ben đã trưởng thành. Ben đã trưởng thành. Một kiểu đàn ông, trai trẻ có râu và cơ bắp. Ben ở đỉnh của một điều gì lớn lao hơn. Big Ben. Rysak không ngờ Ben lại trông thật khác và lớn hẳn. Bát và Ben đang nói chuyện, nhưng Rysak không nghe thấy gì. Ông chỉ chăm chú, quan sát như bị thôi miên. Ông không ngờ trông Ben lại giống ông đến thế. Ben trông giống Rysak. Giống Rysak và vợ cũ của ông. Đó là kiểu kết hợp mà chỉ ADN mới làm được. Một ít nét này, một vài nét kia. Ông nghe thấy mình qua giọng nói của Ben, nhưng ông nhìn thấy vợ qua khuôn miệng của Ben. Ben có miệng giống mẹ. Rysak cắn má trong của mình để khỏi bật khóc. Anh gặp nó lần cuối là khi nào? Meredith hỏi. Từ tháng 9. Rysak đáp. 9 tháng rồi. Họ đứng quanh máy tính để xem và điện thoại reo. Em dâu ông nhấc điện thoại rồi đưa cho ông. Tìm tôi à? Cô gật đầu. Ai lại gọi đến đây nhỉ? Ben. Để nói nó xin lỗi. Để đúng. Nó rất muốn nói chuyện với Risak mỗi ngày. Thậm chí mỗi ngày 2 lần chăng? Alo, Risak lên tiếng. Ông sẽ ghét tôi, người đàn bà khóc nói. Tôi đã làm một việc rất tồi tệ. Ông không nói gì, xin lỗi đã làm phiền ông. Không sao, ông đáp. Ông không hình dung nổi cô ta đã làm gì. Tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa, cô nói. Tôi mời gia đình đến khách sạn, căn phòng quá rộng và sang trọng. Ở đây một mình tôi không quen và tôi nghĩ đây có thể là một dịp làm lành. Tôi đã cảm thấy khá hơn đôi chút, có hy vọng hơn. Sau khi lũ trẻ đi ngủ, tôi cố ra vẻ lãng mạn. Nhưng chồng tôi cứ chơi như phỗng. Anh ta quả quyết không có chuyện ông cho tôi ở đây mà không đòi hỏi gì và tra hỏi chuyện đó là làm chuyện gì. Tôi cam đoan hoàn toàn không liên quan gì đến tình dục. Rồi anh ta nổi điên lên cho rằng ông sẽ tìm cách tống tiền anh ta. Tôi nói ông giàu đủ rồi, nhưng anh ta vẫn khăng khăng trên đời làm gì có chuyện đó. Thế là sáng nay anh ta buộc chúng tôi phải trả phòng. Nhưng trước đó mấy bố con đã khoáng sạch tủ lạnh, gọi người đưa thức ăn lên và ăn như hạm. Tôi thành thật xin lỗi. Cô bắt đầu khóc. Họ càn qua như một lũ voi. Đừng khóc, ông nói. Chuyện đó không đáng khóc. Ông cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Chỉ là tiền thôi mà. Tôi lấy theo cá hồi của ông vì nghĩ rằng không nên lãng phí và tôi lên xe với họ. Rồi khi xe đã chạy được một đoạn và dừng đèn đỏ, tôi mở cửa lao ra ngoài. Tôi chạy đến Santa Monica, đi vào phòng cấp cứu ở bệnh viện John và nói: tôi nghĩ tôi sắp phát điên. Họ tưởng tôi là dân vô gia cư. Trước khi đến tôi có bị trượt ngã ra đất nên trông rất bẩn thỉu. Khi tôi cố gắng giải thích rằng một người đàn ông tôi gặp trong cửa hàng thực phẩm đã đưa tôi đến khách sạn 4 mùa và tôi đã mời chồng con đến ở vào dịp cuối tuần, nhưng mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ. Họ hỏi tôi có tiền sử bệnh tâm lý không? Tôi có nghe tiếng nói trong đầu hoặc nhìn thấy cái gì bất thường không? Và khi tôi tìm cách bỏ đi, họ bảo họ không đảm bảo chuyện đó. Tôi phải ký tên vào giấy xuất viện sớm mới được đi. Lúc đó một y tá bảo tôi nên đăng ký chương trình gì đấy gọi là chữa trị ban ngày, kiểu như phải ở trong bệnh viện tâm thần vào ban ngày nhưng được về nhà đúng giờ ăn tối. Bà ta bảo chương trình đó đã chữa lành bệnh cho con trai bà ấy. Tôi nói rằng về nhà đúng giờ ăn tối chẳng thể giúp ích gì cho một người phụ nữ đã có con, và tôi biến khỏi nơi đó. Bây giờ cô ở đâu? Đứng bên ngoài cửa hàng Rans ở buồng điện thoại công cộng. Cô có muốn quay lại khách sạn không? Tôi nghĩ tôi không thể quay lại được. Khi nào ông về? Tôi có thể về vào ngày mai, ông đáp. Vậy thì tốt quá. Cô sẽ không sao chứ? Tôi có thể đặt phòng cho cô ở nơi khác. Tôi tự lo cho mình được. Rams đóng cửa muộn lắm. Ở đây họ biết tôi. Hẹn gặp cô ngày mai, ông gác máy. Mừng là anh có người khác, Meredith nói khi ông gác máy. Không phải như thím nghĩ đâu. Đó là một người đàn bà khóc mà anh gặp ở khu bán hàng nông sản. Em đưa lũ trẻ đi ngủ đây, cô đáp. Ông vẫn đang nghĩ về người đàn bà khóc, vẫn đang cầm điện thoại trong tay. Ông gọi cho cô vợ cũ. Chỗ bà thường đến ở Los Angeles tên là gì nhỉ? Cái spa đó mà. Spa nào? Chỗ bà không cần đem theo gì cả và họ định ra thực đơn dựa vào tuổi và cân nặng ấy. Cánh cửa vàng. Nó cách Los Angeles khoảng 250 cây số. Chuyện dài lắm, nhưng tôi có một người bạn cần nghỉ dưỡng. Cứ gọi và giả bộ ông gọi từ văn phòng của tôi. Làm gì ông phải thì thầm thế? Họ đi ngủ cả rồi. Tôi đã xem ảnh của Ben. Nó lớn quá. Nó giống ông lắm, bà xác nhận. Nó có cái miệng giống bà, ông đáp. Tôi đi đây, bà nói. Ông gọi đến cánh cửa vàng. Ông gặp may đấy. Bình thường tôi cũng không biết còn chỗ hay không. Tôi không phải là nhân viên giữ chỗ, nhưng có người mới hủy chỗ. Người này sợ đi máy bay. Bạn của ông đến đây vào chủ nhật được không? Bà ấy đi bằng máy bay à? Cô ấy lái xe. Cô trừ tiền vào thẻ tín dụng của tôi được không? Tên của khách là gì? Họ ấy. Tôi sẽ gọi lại sau. Tên là Cynthia. Thông thường trước vài tuần chúng tôi gửi một bộ tài liệu giới thiệu gồm bảng câu hỏi về sức khỏe, thẻ hành lý, thông tin về những vật dụng cần đem theo. Ông sao? Cô ấy rất khỏe mạnh và không nhiều hành lý lắm. Có cần đem theo thứ gì đặc biệt không? Bất cứ thứ gì mà bà ấy thích mặc để ngủ, đồ lót để mặc trong vài ngày, áo ngực thể thao, còn lại chúng tôi sẽ cung cấp. Tuyệt lắm, giữ chỗ cho tôi nhé. Tôi sẽ gọi lại để bổ sung những thông tin còn thiếu. Ông cảm thấy hài lòng với bản thân vì đã ra tay hành động. Ông lấy số điện thoại của Ramf và hỏi họ có thể chuyến máy bay cho một hành khách ở đấy không? Có việc gì gấp không ạ? Nếu không có thì tôi đã không gọi. Tên bà ấy là gì? Cynthia. Đợi một chút. Khách hàng nào tên Cynthia vui lòng đến bàn quản lý ở trước cửa hàng? Cynthia xin vui lòng đến trước cửa hàng. Buồn cười thật đấy, cô nói. Họ nói đến lần thứ ba, tôi mới nhận ra đó là tôi. Lúc đó tôi đang thanh toán nốt chiếc bánh. Ăn bánh à? Trang trí bánh. Họ cho tôi thử bát bông kem. Buổi tối ở đây rất vui. Họ tổ chức tiệc buffet hoành tráng từ những món bị lỗi trong ngày. Thịt cắt sai, những túi khoai tây chiên bị mở vì tái máy. Mọi người cùng ăn uống, toàn là người tử tế. Rất nhiều người làm ban ngày có nghề khác. Tôi nghĩ tôi có thể làm việc ở đây. Ý tôi là tôi rất rành về thực phẩm. Tôi đã đặt chỗ cho cô ở một nơi có tên là Cánh Cửa Vàng. Đó là một spa. Họ tổ chức đi bộ, ăn uống dinh dưỡng, massage. Nó ở Escondido. Sáng chủ nhật cô đến đó được không? Đi bằng máy bay đến San Diego hoặc bằng xe buýt. Tôi biết chỗ đó, toàn dân thượng lưu lui tới, cỡ như Gwyneth Paltrow. Ôi không, tôi không thể đến đó, tôi chẳng có quần áo gì cả. Cô không cần quần áo, ba chiếc quần lót và vài bộ đồ ngủ. Ông không thể mở miệng nói áo ngực thể thao. Họ bao trọn gói, cứ mua đồ ở Rands rồi cho vào một chiếc túi nhỏ. Ông cho cô địa chỉ nơi đó, chắc là tốt hơn ở bệnh viện tâm thần rồi. Còn ông thì sao? Ngày mai tôi sẽ về nhà và bắt đầu lại. Mà này, họ của cô là gì? Cơn đau trở lại. Ông đang nằm trên giường trong phòng đứa cháu trai. Hy vọng đó là cơn đau thường tình, chứ không phải là cơn đau đó. Sáng hôm sau, cơn đau vẫn còn. Ông chào tạm biệt và cảm ơn, rồi lái xe ra sân bay. Ngôi nhà vẫn nguyên trạng như lúc ông dọn đi. Đã ổn định, máy trả lời tự động nhấp nháy. Một tin nhắn, Lusa đi. Tôi vừa biết một chuyện khiến tôi nghĩ đến ông. Khóa thực hành, chuyển hóa khổ đau. Đây là số điện thoại. Nếu ông thắc mắc gì cứ hỏi tôi nhé. Cơn đau dâng lên cực độ, đến nỗi ông sẵn sàng thử bất cứ phương pháp nào. Xin chào, tôi gọi để hỏi về khóa thực hành chuyển hóa khổ đau. Bắt đầu vào ngày mai. Và chính xác thì nó là gì? Trong catalog, nói như thế này. Cô ta đọc nhanh giọng đều đều. Chuyển hóa khổ đau, chương trình thực hành chuyên sâu trong 7 ngày để giải quyết mối quan hệ phức tạp của chúng ta với đau đớn, buồn rầu và mất mát. Thực hành trong im lặng, sẽ có những buổi sinh hoạt theo hình thức trò chuyện và những buổi trò chuyện riêng được sắp xếp lịch theo giảng viên. Khóa này hướng đến những người từng thực hành thiền định nhưng nay mở rộng cho tất cả mọi người. Lệ phí là $850, bao gồm chỗ ở theo kiểu ký túc xá và tiền ăn. Những dịch vụ khác phải trả thêm phí. Cô ta dừng lại để thở. Joseph, tên giảng viên, là người biết truyền cảm hứng, lớn tuổi, giao tiếp khéo léo, điểm danh từ 1 đến 3 giờ chiều, sinh hoạt bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Cho tôi đăng ký một suất, tại sao không nhỉ? Ông có bao giờ tham gia thực hành im lặng chưa? Chưa, nhưng tôi sống trong im lặng, tôi đeo tai nghe. Có thể ông nên thử trước một buổi vào cuối tuần. Khóa này được rồi, rất hoàn hảo. Bác sĩ của tôi đề nghị tôi đăng ký. Chúng tôi không hoàn học phí, cho nên nếu ông không theo hết và nghỉ ngang thì sẽ mất tiền, ông hiểu chứ? Không hoàn tiền, ông đáp, và ông đọc số thẻ tín dụng. ông để lại tin nhắn cho Cynthia với nhân viên tiếp tân ở cánh cửa vàng, nhắn giúp cô ta là Risak từ quầy bán hàng nông sản gọi, nhắn là ông ấy sẽ tham gia thực hành im lặng từ ngày mai và muốn cô ta biết ông ấy ở đâu. Trong trường hợp khẩn cấp, cô ta có thể gọi cho ông ấy số. Ông ấy sẽ xong khóa thực hành vào cuối tuần. Ông ấy hy vọng mọi chuyện tốt đẹp và cô ta cảm thấy vui vẻ. Ông gọi cho Lusadi. Đã nhận được tin nhắn, làm theo lời khuyên của ông, tôi sẽ theo khóa ấy. Nhớ đem theo giấy vệ sinh nhé, Lusadi dặn. Thế nghĩa là sao? Giấy của họ rất thiền, chỉ có một lớp. Nhớ đem theo thức ăn vặt, các loại hạt, thanh protein, những món ông có thể ăn một cách kín đáo để giữ năng lượng. Và nếu ông là người nghiện caffeine, hãy mua một ít thuốc Nodo. Ở đấy mà lên cơn thèm là khổ lắm. Tôi không nghiện caffeine. Vậy thì bớt được một mối lo. Ông gọi cho Cecilia. Tôi đi Boston về rồi, nhưng tôi sẽ lại đi vắng đến cuối tuần này. Chị thế nào rồi? Tôi đi cạo vôi răng, chụp x-quang tuyến vú. Và nếu ông đi nghỉ thật lâu, thì tôi có thể thay xương hông. Tôi không biết chuyện chị cần thay xương hông. Ông có để ý tướng đi của tôi không? Tôi nghĩ là có. Ừ, tướng đi kỳ quá, đúng không nào? Chị cứ phẫu thuật đi, lúc này là thời điểm thích hợp nhất đó. Tôi sẽ nghĩ kỹ, không biết họ có sẵn xương hông để thay hay không. Có cần tôi gửi xét cho chị không? Lần tới gặp ông tôi sẽ nhận. Ừ, nếu chị cần gì thì... Ông chắc là ông ổn đó chứ. Ông biết là nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ông đều có thể gọi Cecilia. Làm công ăn lương không có nghĩa là tôi không quan tâm. Ngôi sao điện ảnh ghé qua. Tôi thắc mắc không biết ông ở đâu. Tôi cứ bấm chuông nhà ông hoài. Chẳng có ai ở nhà. Tôi đi thăm em trai ở Boston. Ông lại tay xách nách mang làm gì nữa thế? Tôi bắt đầu khóa thiền định từ ngày mai. Thật không? Tôi từng đóng vai Đạt Lai Lạt Ma đấy. Tôi đã diện kiến ông ấy để cảm nhận nhân vật, cử chỉ, dáng đi của ông ấy. Ông cũng biết là theo lẽ ông ấy phải tùy duyên, thuận theo sự việc, không chấp. Nhưng thật lòng mà nói, tôi hơi thất vọng. Anh ta dừng lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ ông thuộc lớp người mê thiền. Risak nhún vai. Ông có định đem theo bồ đoàn hoặc đệm ngồi thiền không? Cái gì cơ? Tôi sẽ cho ông mượn. Bồ đoàn ở những chỗ ấy cũ lắm. Tôi có một miếng đệm rất tốt, làm bằng bột kiều mạch, để lót lên trên đệm ngồi thiền. Nó làm êm mông nếu phải ngồi lâu. Thêm nữa, nhớ đem theo gối. Gối ở những nơi ấy tởm lắm. Nhớ đem theo vải trải giường, một chiếc gối và một chiếc chăn. Tôi đi thiền đâu phải để được tiện nghi. Mục tiêu của khóa học cũng đâu phải để làm ông khổ sở. Ngôi sao điện ảnh đi về nhà lấy đệm, đi sắc gấp chăn và vải trải giường lại, rồi cột bằng dây giày như một người thợ rong. Ông bỏ quần thể thao, tất, áo thun và một chiếc áo ấm vào túi sách, cùng một quyển sổ, một cây bút và một chiếc đèn đọc sách nhỏ. Ông cảm thấy như đang chuẩn bị cho một chuyến cắm trại qua đêm. Ngôi sao điện ảnh quay lại. Có lẽ khi ông học xong, chúng ta cùng ăn tối hoặc gì đó nhé. Ừ, ý hay đó. Tôi nấu ăn ngon lắm. Khi không đóng phim thì tôi lại vào bếp. Họ muốn tôi viết một quyển sách nấu ăn, nhưng người quản lý của tôi nói đó là một ý tưởng tầm thường. Chuyện đó không phải là một việc thời thượng, mà kiểu như vớt vát cú chót vậy. Ông có thích món gì đặc biệt không? Tôi dễ ăn lắm. Tôi làm món cá kiếm ướp với một loại sốt quả bơ, cam chanh và món salad lúa mì đậu để ăn trưa hết sảy. Nghe hấp dẫn quá. Khi nào ông về lại? Chủ nhật. Tôi chưa biết mấy giờ nữa. Vậy hãy đến ăn trưa trễ, dẫn theo bạn nếu ông muốn. Người đàn bà khóc. Ông sẽ dẫn theo người đàn bà khóc đến nhà ngôi sao điện ảnh. Nghe thật hoang đường. Tôi có thể đem gì đến không? Ông sẽ không có gì cả. Ông sẽ trống rỗng sau khi thiền. Ông gọi đến cánh cửa vàng lần nữa. Tôi cần bổ sung tin nhắn của mình, nhắn với cô ấy đến nhà Risak ăn trưa vào chủ nhật tuần sau nhé. Đói, ông cảm nhận ra cả ngày chưa ăn gì. Tủ lạnh trống rỗng, Cecilia đã dọn sạch sẽ trước khi họ chuyển đi. Tủ đông, bánh caven từ đêm ông gặp Cynthia vẫn còn trong tủ đông. Ông múc một thìa, chiếc thìa bị cong. Ông lấy một chiếc nĩa, gằm vào lớp sô-cô-la. Tiếng đứa cháu vang vang trong đầu ông. Tại sao chúng ta lại không có bánh kem? Có tiếng tiệc tùng ở đằng xa. Sân nhà cô gái bơi răng đèn giấy đủ màu, khách khứa nhộn nhịp. Ông có nhận ra cô ấy nếu đứng gần không? Khi cô bơi, ông tưởng tượng đến cảnh ném một thứ gì đó, một bông hoa, một viên đá, một thứ gì đó để cô biết ông ở đó. Ông tưởng tượng đi đến sườn đồi, gọi to, chào buổi sáng, chào đằng ấy. Ông tưởng tượng cảnh mình cố gắng phá tan phút bỡ ngỡ ban đầu. Và bây giờ cô đang tổ chức tiệc, một cái cớ hay. Điều đó nghe có lý cho đến khi ông đến nơi, cho đến khi ông đi vào và nhận ra ông không quen biết một ai ở đây cả. Ông muốn uống gì không? Một người hỏi. Rượu vang, ông đáp. Loại sủi. Ông nhìn quanh, mắt ông chạm phải món đùi lợn muối. Ông không thể nhớ lần cuối cùng ông ăn đùi lợn muối khi nào. Ông cắt một lát, phết một chút mù tạt, rồi cho vào miệng. Ngon. Ông cắt thêm một lát nữa và phết phô mai lên. Này, ông nói với một cô gái tóc vàng đứng cạnh ông. Cô có quen biết những người này không? Đa số. Ông biết ai? Không biết ai cả. Tôi là hàng xóm ở trên đồi. Tôi dự tiệc chui. Ông ăn uống thỏa thuê các món trên bàn. Đùi lợn muối, phô mai, cà rốt, bí ngò, các món chiên chấm sốt, các loại hạt. Ông ăn theo vòng tròn, đi vòng vòng quanh bàn, nhận ra mình đói khủng khiếp. Ông nhai nhóp nhép, lắng nghe các cuộc chuyện trò, cảm thấy buồn cười. Đây là hình dung của ông về lối sống nổi loạn. Cuối cùng, ông nhận ra một cử chỉ quen thuộc, cái quay đầu của cô, cú hất tóc của cô. Ông đi đến chỗ cô. Tôi chỉ muốn đến chào cô một tiếng. Giây phút cô quay về phía ông ước gì mình đã không đến. Trông cô ở ngoài thật khác, mắt cô màu nâu, trong khi ông tưởng tượng chúng màu xanh, và ánh mắt mang vẻ gay gắt, khiến ông cảm thấy hụt hẫng. Cô không phải kiểu người mà ông hình dung. Ông cảm thấy lạc lõng, cổ họng ông lại đang vướng một hạt điều. Ông đằng hắng. Tôi là hàng xóm của cô, ở trên đồi. Chúng tôi ồn ào quá à? Cô hỏi. Không, không. Tôi nghe tiếng huyên náo và tôi chỉ muốn xuống chào cô. Tôi thấy cô bơi mỗi buổi sáng. Tôi dậy sớm lắm. Nhà nào? Ông chỉ lên trên đồi. Từ đây nhìn lên, nhà ông trông rất đẹp. Ngôi nhà cạnh cái hố lún. Tuần trước, một con ngựa kẹt dưới hố và Tát Pho đã đến để đưa nó lên bằng trực thăng. Đó là một chuyến phiêu lưu lớn. Có lẽ cô đã thấy trên TV. Cô lắc đầu. Hy vọng căn nhà không trượt xuống đồi. Khi đó thì chúng ta sẽ thực sự trở thành hàng xóm của nhau đấy. Ông cười, cô thì không. Dù sao đi nữa, tôi chỉ muốn chào cô thôi, muốn tự giới thiệu về tôi. Ông vừa nói vừa đi giật lùi về phía cửa. Tôi là Risak. Tôi thấy cô mỗi buổi sáng. Tôi đứng ở tường kính nhìn cô bơi. Ông nói với ý tán tụng cô. Cô là niềm cảm hứng của ông, nàng thơ của ông, nàng tiên cá của ông. Ông vừa đi về nhà, vừa ao ước, giá như ông cứ giữ mọi việc như cũ, trong tâm tưởng. Sáng hôm sau, ông đón taxi đến tiệm bánh An Hill. Sao không gọi điện? Tôi có thể đến đón ông ở sân bay mà. Tôi về nhà từ hôm qua. Có phải hay hơn không chứ? Hôm qua bán donut ế ẩm quá chừng. Ông có biết cá voi Woodgear cũng là ông già Noel không? Loại bánh kem nổi tiếng đấy. Nếu ông xoay ngược lại, cá voi thành ông già Noel, thật là tài tình. Bây giờ khả năng tôi chỉ có thể thêm màu xanh lá cây vào bánh donut trong ngày lễ thánh Patrick, màu hồng vào ngày lễ tình nhân. Tôi không thể biến một người thành cá voi được. Anh lắc đầu, mà tôi đâu phải kiểu người đặt trứng đến nước Mỹ với những ý tưởng tôi. Rysak chẳng hiểu An Hiêu đang nói gì. Ông cố gắng giải mã. Ý anh là đặc trưng ư? Đúng, ý tôi là thế. Em trai ông khỏe chứ? Khỏe lắm. Còn Ben? Con trai tôi giờ đang lái xe đến Los Angeles. Bộ ông không gửi nổi cho nó một vé máy bay à? Nó muốn lái xe đến, và chiều nay tôi sẽ bắt đầu một khóa thực hành im lặng. An Hiêu lắc đầu. Người Mỹ cứ tìm cách sống cuộc sống tinh thần của người khác như thể họ chẳng có cuộc sống riêng của mình vậy. Thật ra tôi rất mong chờ khóa học này, rồi sau khi quay về tôi sẽ dọn đến Malibu. Tôi đã thuê một căn nhà trên bãi biển, mọi thứ trong nhà đều có màu trắng. Tôi biết căn nhà đó. Làm sao anh biết? Tôi thấy trên TV rồi. Thảm trắng, nồi niêu xoong chảo màu trắng. Nhà đó của thị trưởng đấy. Ông ta sẽ giật sập để xây một cái lớn hơn. Tôi không biết hai căn nhà đấy có phải là một hay không. Rysak nói, đinh ninh rằng có nhiều ngôi nhà trắng trên bãi biển ở Malibu. Ông ta mua nhà cho mấy cô bồ đấy mà. Rồi sau đó ông ta đắc cử và không thể cặp kè bồ bịch được nữa. Vì thế bây giờ ông ta sẽ giật sập nó để xây một cái gì đó cho bà vợ. Nước Mỹ có hai loại chính trị gia. Một loại mê tình dục, một loại mê chiến tranh. Ông thích loại nào? Rysak không trả lời. Tôi có thể chở ông đến chỗ im lặng. Được rồi, tôi sẽ đi taxi. Lấy xe Toyota của tôi mà đi. Sẽ không có ai đánh giá gì ông đâu. Và tôi chăm sóc cho xe của ông. Tôi sử dụng nó như xe mình. Vậy thì hay lắm. Tôi sẽ lái xe của anh. An Hiêu bật cười. Ông thật là buồn cười. Hết tu thiền lại dọn đến Malibu. Ý anh là sao? Ông hết thuốc chữa rồi. Ghi danh lớp học, ông nóng lòng đợi đến lúc được vô ngôn. Ông hình dung việc giữ im lặng là chuyện dễ dàng, rằng đó là một cách tuyệt diệu để sống với người, ít áp lực, không cần đối thoại. Tiền sảnh tỏa hương trầm và bông cải hấp. Khắp nơi đều có biển. Giữ im lặng. Điện thoại trả sau chỉ chấp nhận tiền xu. Nhân viên tiếp tân không có quyền thay đổi. Mọi người nói chuyện hết sức từ tốn. Họ trao đổi bằng giọng thì thầm đã được luyện kỹ. Ông nhìn quanh, giống như một bệnh viện tâm thần của nhà nước với chi phí thấp. Giống như ông đang bất tỉnh, phó thác bản thân cho một quá trình nào đấy. Một cuộc tiểu phẫu cần gây mê tổng quát. Bị gây mê, đó là cách ông nghĩ về sự im lặng. Ông vừa gồng mình, cố gắng chuẩn bị tinh thần cho một điều gì đó thật khủng khiếp, vừa muốn rũ bỏ mọi thứ. Họ đang đặt các câu hỏi với ông, đưa cho ông những tờ phiếu khác màu để ông đọc và ký tên. Tên, địa chỉ, người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại có dùng thuốc gì không? Hiện tại có điều trị với bác sĩ nào không? Có bệnh lý tiềm ẩn nào không? Có mắc bệnh đường huyết hoặc huyết áp không? Có thông tin gì chúng tôi cần biết về bạn không? Tiền sử bệnh lý, bạn có quan tâm đến tập luyện cơ thể trong thời gian ở đây không? Xin vui lòng đọc và ký tắt vào đây. Viện chúng tôi không cho phép tình dục, thuốc phiện và thức uống có cồn. Nếu vi phạm bất kỳ điều nào, học viên sẽ được mời ra khỏi đây. Chúng tôi yêu cầu ông không sử dụng nước hoa hoặc bất kỳ loại mùi hương nào. Và trong thời gian ở đây, chỉ sử dụng xà phòng không mùi, không mang giày trong thiền đình. Chúng tôi yêu cầu học viên không đem theo tài liệu để đọc hoặc để viết. Một phần trong sự tôn trọng khóa thực hành im lặng chính là cam kết không vi phạm những điều kể trên trong suốt khóa. Nhân viên ghi danh đưa cho ông một tấm bản đồ và lấy ra một cây bút dạ quang màu vàng. Chúng ta đang ở đây, cô ta đánh dấu X, thiền đình ở đây, một dấu X nữa. Ông nghe thấy một người khác đang ghi danh. Giống như biết ai sẽ tham gia chuyến đi với mình, giống như lên tàu Titanic. Một phòng đơn, bà ấy nói. Tôi đã yêu cầu một phòng đơn rồi mà. Tôi từng bị lạm dụng. Trong hồ sơ của tôi hẳn phải có thư của bác sĩ. Tôi không thể ngủ cùng với người lạ. Phòng ăn ở đằng kia, nhân viên ghi danh cho ông nói. Lớn tiếng hơn một chút. Còn phòng vệ sinh ở đây và đây. Phòng của ông gọi là cam chanh, ở cuối dãy, Bạn cùng phòng của ông là Weiner. Ông ấy chưa đến. Cô đưa cho ông những trang thông tin, trong đó có in giờ dùng cơm, danh sách các nguyên liệu dành cho những người bị dị ứng thức ăn, giờ thức dậy, danh sách các buổi nói chuyện và nhiều hoạt động khác. Nếu ông có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng viết lại lời nhắn cho chúng tôi trên bảng tin và chúng tôi sẽ trả lời bằng cách tương tự. Hân hạnh chào đón ông. Cô nói, chúc ông thực hành tốt. Một tay cầm bản đồ, một tay xách vali, ông đi một vòng. Tòa nhà thiền trông như một sự pha trộn giữa phòng đa năng mà ông nhớ từ khi còn học tiểu học và một căn nhà trọ lắp ghép bằng gỗ. Ông tìm khu ký túc xá nam, phòng có chữ cam chanh và mở cửa. Căn phòng vừa nhỏ vừa chật, có hai tấm đệm đặt trên khung gỗ đơn giản, hai tủ đầu giường, hai ghế lưng thẳng và hai ổ khóa kim loại dùng cho tủ quần áo. Thiết thực, không hẳn là sạch sẽ, giống như một nhà tù có mức an ninh tối thiểu, một trại cai nghiện. Ông trải tấm trải giường, cất quần áo, rồi ngồi xuống cùng với bộ tài liệu giới thiệu khóa học. Ông còn một ít thuốc an thần nhẹ, Valium, trong túi đồ vệ sinh cá nhân không nhỉ? Ông sẽ không thể làm việc này, sẽ không thể đột ngột im lặng. Chưa gì ông đã thấy kinh ngạc khi sự im lặng lại ồn ào đến thế. Trong buổi ăn tối, họ tuyên bố lý do. Xin chào, chúng tôi rất hân hạnh được chào đón các bạn đến đây. Và tuy bữa ăn này không diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối, song chúng tôi đề nghị các bạn hạn chế trò chuyện, hãy sẵn sàng cho những ngày sắp tới, để thích nghi dần với sự im lặng. Xin hãy tự do giới thiệu bản thân với người khác, chỉ cần cho biết tên là đủ. Sau bữa ăn tối, chúng ta sẽ tập trung ở thiền đường để tham dự buổi nói chuyện đầu tiên. Nếu các bạn có đệm ngồi, nhớ đem theo. Ông đang nhìn mọi người và cố gắng không nhìn. Ông quan sát, nhận diện những người rõ ràng đã từng đến đây, ngơ ngẩn trước một phụ nữ đang rưới mật ong lên tất cả mọi thứ trên đĩa của mình. Sau hôm nay, tôi sẽ không ăn ngọt nữa, bà ta nói. Xoắn dòng mật ong vàng ruộm tạo thành những đường dày đặc quánh lên lớp cơm gạo lứt, bông cải hấp và món tương nén của mình. Một gã đầu trọc có vẻ như quen biết tất cả mọi người. Gã hoặc là một nhà lãnh đạo hoặc là một học viên cấp cao siêu tự mãn cho rằng mọi thứ đều thấp kém hơn mình. Ở gã toát lên vẻ tự tại đến mức gây khó chịu. Thái độ của gã vừa quyến rũ lại vừa rầy rà. Những người xung quanh Rysak ăn trong im lặng, nên Rysak cũng ăn trong im lặng. Ông quan sát người khác nói chuyện, lòng thầm ước giá như mình đã ngồi ở chỗ khác, nhưng vẫn tập trung vào thứ trước mặt. Món cơm khô khốc. Sau bữa tối, ông quay về phòng để lấy đệm ngồi mà Ted Ford cho mượn. Ông nghĩ, giá mà họ biết chuyện này, rồi sau đó tự sửa mình. Họ biết hay không chẳng quan trọng. Tấm đệm từ đâu đến chẳng quan trọng. Nó chỉ là một tấm đệm, và ngôi sao điện ảnh chỉ là một con người, còn Rysak thì sắp bước vào 5 ngày lánh tục. Hãy tìm chỗ, mọi người hãy tìm chỗ. Có những dấu chấm trên sàn, hãy chọn một chấm, chấm nào cũng được. Chúng ta bắt đầu nào. Họ gõ chiêng, thắp hương và ngồi lặng lẽ. Chiêng lại vang lên và họ ngồi chờ đợi.